Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, Bạch trưởng lão dập đầu nhận tội, ha ha ha, Vũ Trụ Sơn nổi giận, muốn xóa bỏ đạo lăng, xem cái này tư thế, là muốn trực tiếp giết chết đi, đây cũng quá chán, liền như vậy giết rơi mất đạo lăng quá ung dung. Bộ tộc ta tiểu tổ nhưng là còn chờ chém đầu của hắn. Vũ Trụ Sơn các nơi rối loạn một mảnh. Chẳng ai nghĩ tới Vũ Trụ Sơn lửa giận nhanh như vậy dáng thế. Trời vòng xoáy màu xanh lam đã là đè ép xuống. Vạn vẹo vũ trụ tinh không. Trực tiếp bao phủ khu vực này. Muốn cắn giết vạn vật. Kỳ thực này cũng không phải thải lam lửa giận. Mà là đạo lăng thức tỉnh bốn phía đại sát trận hiện ra sát kiếp. Thải Lam mặc dù là khí linh, thế nhưng Vũ Trụ Sơn chủ nhân lưu lại rất nhiều quy định. Thải Lam căn bản sẽ không vi phạm Vũ Trụ Sơn chủ nhân mệnh lệnh. Chỉ cần Bạch trưởng lão không phạm vào sai lầm lớn, Vũ Trụ Sơn liền không cách nào trừng phạt Bạch trưởng lão. Bằng không nơi này cũng sẽ không là công chứng kỳ tài bồi dưỡng nơi. Bạch trưởng lão cố nhiên thân phận đặc thù, cũng không thể ra tay đánh giết đạo lăng. Nhưng là a, đạo lăng hiện tại trên căn bản xem như là Vũ Trụ Sơn nửa người chủ nhân. Hắn có thể đánh vỡ quy tắc. Đây chính là Vũ Trụ Sơn chủ nhân. Đối với đệ tử của hắn một loại khen thưởng a. Có gì đó không đúng a? Toàn trường yên tĩnh quái dị xuống. Tất cả mọi người phát hiện một cái vấn đề lớn. Vòng xoáy màu xanh lam chưa từng bao phủ đạo lăng. Hắn nằm ở khu vực biên giới. Toàn thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào là toàn bộ Vũ Trụ Sơn càng yên tĩnh. Có mấy người con ngươi đều đang run rẩy. Lẽ nào là Vũ Trụ Sơn ở trừng phạt Bạch trưởng lão? Đây là vô cùng có khả năng a. A, Bạch trưởng lão dữ tợn, tiếng gào rốt cục truyền ra. Hắn bị vòng xoáy màu xanh lam bao vây lấy, toàn bộ thân thể đều bị vặn vẹo, ngũ tạng lục phủ đều ở nổ tung, muốn sụp nứt, toàn thể nổ tung, không thể. Vô số người khiếp sợ, cảm giác hoa mắt. Vũ Trụ Sơn dĩ nhiên ở trừng phạt Bạch trưởng lão. Đây là tình huống thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Nhưng là sự thực chính là sự thực. Bạch trưởng lão bị vòng xoáy màu xanh lam thôn phệ đi vào. Hủy diệt khí thế cuồn cuộn mà ra. Trải rộng Bạch trưởng lão toàn thân. Phải đem hắn trực tiếp đánh giết. Thấy không? Bạch trưởng lão ý đồ mưu đoạt ta chí bảo. Đã bị Vũ Trụ Sơn biết được. Đạo lăng cười to nói. Vũ Trụ Sơn chính là Vũ Trụ Sơn. Xưa nay công chính. Chắc chắn sẽ không để Bạch trưởng lão viên này con chuột phân. Lưu tại Vũ Trụ Sơn ô nhiễm hoàn cảnh. Phúc. Bạch trưởng lão ho ra một ngụm máu lớn. Hắn không phải là bị sát trận chấn. Hơn nữa nộ. Đến mức tận cùng. Trái tim đều muốn nổ tung. Khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Bạch trưởng lão phi thường không rõ. Vì sao Vũ Trụ Sơn muốn nhằm vào hắn. Hắn đều phải bị đánh giết. Vào lúc này thực sự là không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to. Toàn thể thần lực cuồn cuộn. Rút ra một khẩu sát kiếm. Muốn xé rách vòng xoáy màu xanh lam. Chạy đi. Nhưng là Bạch trưởng lão giận dữ bên dưới. Hắn do dự. Nếu không phải làm như vậy, Bạch trưởng lão ngươi lớn mật. Đạo lăng đáy mắt tránh ra vẻ khác lạ. Bạch trưởng lão dĩ nhiên do dự. Đạo lăng lập tức chỉ vào hắn cả giận nói. Bạch trưởng lão tự biết có tội, muốn tự sát tạ tội. Các vị phong chủ còn không lập tức điều động trợ giúp Bạch trưởng lão hoàn thành cuối cùng nguyện vọng, đưa hắn ra đi. Phúc. Bạch trưởng lão đầu quả tim run rẩy dữ dội, oa một cái phun ra một ngụm máu lớn. Hắn tức giận đến cả người đều đang phát run. hận không thể đem Đạo Lăng một khẩu nuốt xuống cắn nát, ăn đi, nhưng là hắn cố nén không ra tay. Hắn còn có lý trí, hắn không phải là tinh quân. Bạch trưởng lão biết một khi ra tay đối kháng Vũ Trụ Sơn lửa giận, khẳng định sẽ chết, căn bản không có đường sống. Vũ Trụ Sơn là quyết không cho phép khiêu khích. Ầm ầm, Thương Ý trong nháy mắt liền ra tay, khí thế tuyệt cường, toàn thể sinh mệnh tinh huyết mênh mông vô biên. Quãng thời gian trước hắn cố nhiên trọng thương, thế nhưng được bí dược tẩm bổ tàn thể, hơn nữa Đạo Lăng trợ giúp hắn hối đoái vài loại chữa thương kỳ vật, Thương Ý không chỉ có khôi phục, hơn nữa mơ hồ khôi phục lại mạnh nhất sức chiến đấu. Thương Ý cả người khí tức lạnh lẽo, nếu là Bạch trưởng lão dám to gan có chút cãi lời Vũ Trụ Sơn ý chí cử động, hắn sẽ lập tức ra tay đánh giết Bạch trưởng lão. Đây là một cơ hội, Thương Ý rất cảm giác nhạy cảm đến. Đạo Lăng vừa nãy câu nói này chính là nói cho hắn nghe, Vũ Trụ Sơn hẳn là sẽ không đánh chết Bạch trưởng lão, nhiều lắm cho hắn một ít trừng phạt. Nhưng nếu là Bạch trưởng lão tránh né, phản kháng, Thương Ý trực tiếp liền có thể ra tay đánh chết hắn. Nhưng là Đạo Lăng cuối cùng thất vọng rồi, Bạch trưởng lão sợ, hắn không dám. Bạch trưởng lão ở Vũ Trụ Sơn một cái kỷ nguyên, hắn quá giải Vũ Trụ Sơn, một khi phản kháng, làm trái Vũ Trụ Sơn ý chí, nhất định một con đường chết, liền thiếu một chút, Đạo Lăng đại hận. Nếu là Bạch trưởng lão vừa nãy thoáng ra tay, Thương Ý khẳng định có thể trực tiếp giết đi Bạch trưởng lão. Tuy rằng hắn do dự, thế nhưng vòng xoáy màu xanh lam y nguyên khủng bố, đem hắn thôn phệ, chấn hắn toàn thể xương rạn nứt, hắn nội vũ trụ đều bị đánh thùng trăm ngàn lỗ, cả người đều là huyết, cách cái chết cũng không xa. Tương lai tiểu chủ nhân, mau lui đi sát trận. Thải Lâm tuy rằng rất tức giận, nhưng là Vũ Trụ Sơn có Vũ Trụ Sơn quy củ, Bạch trưởng lão cũng là thân phận đặc thù, Đạo Lăng căn bản không có quyền hạn giết hắn. Bạch trưởng lão vừa nãy cũng không có vi phạm đối phó Đạo Lăng, Đạo Lăng nhiều lắm mượn thân phận của hắn trừng phạt Bạch trưởng lão. Sát trận lập tức tản đi. Đạo Lăng nhìn chăm chú Bạch trưởng lão quát lên, Bạch trưởng lão, còn không phải mau chóng quỳ xuống sám hối tội lỗi của ngươi, bằng không Vũ Trụ Sơn sẽ đưa ngươi lập tức chu diệt. A, ngươi tên nghiệp chướng này. Bạch trưởng lão thương tích khắp người, cả người đều là huyết, xương vụn chảy xuôi một chỗ, bộ mặt của hắn dữ tợn vặn vẹo, hận không thể tươi sống xé ra Đạo Lăng. Hắn hí dài, con ngươi đỏ như máu, hận muốn điên, lớn mật, còn dám sinh sự. Vũ Trụ Sơn mau chóng đem Bạch trưởng lão ngay tại chỗ đánh chết. Đạo Lăng tiếng hét phẫn nộ, nương theo tiêu tan vòng xoáy màu xanh lam lại một lần nữa hội tụ. Lần này, so với lần trước còn kinh người hơn. Vòng xoáy màu xanh lam trực tiếp liền đè ép xuống, đem Bạch trưởng lão đánh cả người xé rách, tứ chi đều muốn ly thể, phải đem hắn đánh nổ, toàn trường người đều choáng váng. Vũ Trụ Sơn đây là chuyện gì? Làm sao vẫn đang phối hợp Đạo Lăng ra tay? Đến cùng xảy ra chuyện gì? A, tha mạng, Vũ Trụ Sơn tha mạng. Bạch trưởng lão hoảng sợ, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, Vũ Trụ Sơn dĩ nhiên sẽ phát lớn như vậy lửa giận. Hắn cảm giác cũng bị luyện chết, sống sờ sờ luyện chết ở chỗ này, còn không mau mau dập đầu bồi tội. Đạo Lăng chỉ vào Bạch trưởng lão quát lớn, ở dám chần chờ, chém thẳng không buông tha. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Đạo Lăng lại như là Vũ Trụ Sơn bá vương giống nhau, bắt bí Bạch trưởng lão. Cái tên này đến cùng làm những gì? Hay là bởi vì Bạch trưởng lão thật làm tức giận Vũ Trụ Sơn, Mấy cái tôn trụ đều mắt to trừng mắt nhỏ, không dám đặt câu hỏi. Dầm, Bạch trưởng lão lập tức quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất loảng xoảng vang. Đệ tử biết tội, biết tội, biết tội. Bạch trưởng lão gần như giống lên. Quả thực hắn dập quá mức sau, sát trận uy thế mơ hồ hạ thấp, muốn đình trệ trừng phạt, nhưng là y nguyên vận chuyển ở trên người hắn. Vô liêm sỉ, nhường ngươi nhận tội, làm sao một điểm đều không chân thành. Đạo lăng liếc chéo Bạch trưởng lão, ngươi lòng sợ hãi chạy đi đâu? Của ngươi vẫn là vụ trụ sơn trưởng lão, lấy quyền mưu tư, đây là tội lỗi lớn. Đệ tử biết tội, tất nhiên đau cải trước không phải, hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Vì vụ trụ sơn hiệu lực, ra sức trêu ngựa, Bạch trưởng lão cả người đều đang phát run. Hắn quá sợ chết, hắn sống một cái kỷ nguyên, tương lai tiểu chủ nhân. Được rồi, lão già này đều sắp bị hù chết, Thải Lam cầu xin một tiếng. Nàng cảm giác Bạch trưởng lão đều sắp bị bức tử, có lẽ vẫn không có thể sát trận hạ xuống, hắn liền tức chết rồi. Đạo lăng lúc này mới gật đầu nói, hảo, ta hiện tại đại biểu vụ trụ sơn tuyên bố, giải trừ đối với ngươi trừng phạt. Bạch trưởng lão thở vào nhẹ nhõm, sát trận biến mất rồi. Thế nhưng, vụ trụ sơn có lệnh, ngươi lập tức đem hết thảy chân bảo điểm, bồi thường cho đạo lăng. Đạo lăng quát lạnh, an ủi hắn bị thương tiểu tâm linh, lập tức thi hành mệnh lệnh. Ngoặc kép, hết chương.